Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1856. Chương 1856. Báo lên tính danh. Ngươi cứ như vậy thả hắn đi. Choi Jin-hi thật không thể tin nói ra. Lâm Thành Phi cười nói, không phải vậy đâu. Giết hắn. Choi Jin-hi lắc đầu. Giết người loại sự tình này, nàng đương nhiên sẽ không làm. Chỉ là cảm thấy Lâm Thành Phi không phải cái rất đại độ người. Đắc tội người khác, thật có thể toàn thân trở ra. Choi Jin-hi không tin. Lâm Thành Phi nói ra, hắn chỉ là lấy người tiền tài mà thôi. Chính thức chủ mưu mới là địch nhân của ta. Chúng ta đến lúc đó đem chướng tính toán tại trên đầu của hắn là được. Choi Jin-hi giật mình. Ngươi cũng không phải là muốn. Không tệ. Lâm Thành Phi nói ra. Chính là muốn tìm Park Kum Chang phiền phức. Nghe nói Kỳ Á tập đoàn rất có tiền. Chúng ta là không phải cần phải thừa cơ hội này xảo trá một khoản. Choi Jin-hi nhất thời im lặng. Xảo trá Kỳ Á tập đoàn. Loại này điên cuồng chủ ý. Đoán chừng cũng liền Lâm Thành Phi nghĩ ra được a. Nàng ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi. Giờ khắc này lại có chút uể oải. Nàng cảm thấy mình cùng Lâm Thành Phi chênh lệch quá lớn. Hai người căn bản không phải một cái thế giới người. Chớ kinh ngạc. Lâm Thành Phi nói ra. Cũng đừng sợ. Chí ít, ta hiện tại còn sẽ không lập tức đi qua. Trước tiên cần phải giải quyết trước mắt phiền phức. Còn có phiền phức. Choi Jin-hi nghi hoặc bốn phía nhìn lấy. Lại không có phát hiện một cái giống sát thủ áo đen như thế người. Càng thêm không có tối om họng súng chỉ về phía nàng đầu. Lâm Thành Phi nói ra. Đừng tìm, ngươi không nhìn thấy. Là tay bắn tỉa. Choi Jin-hi lại giật mình. Tay bắn tỉa, đều có tay bắn tỉa. Ngươi có thể hay không đừng bình tĩnh như vậy. Bọn họ thế nhưng là có súng bắn tỉa a. Ngươi thì thật không sợ bị người nhất thương bể đầu. Lâm Thành Phi không để ý tới Choi Jin-hi kinh ngạc cùng không hiểu. Hướng về nơi xa một tòa tháp cao chỉ. Nhìn đến sao? Là ở chỗ này. Đoán chừng hắn hiện tại sắp nổ súng. Choi Jin-hi không nói hai lời. Trực tiếp trốn đến Lâm Thành Phi sau lưng. Có việc ngươi đỉnh lấy. Lâm Thành Phi cười ha ha. Thân thủ kẹp lấy. Trên đầu ngón tay đã nhiều một viên đạn. Choi Jin-hi lại không còn gì để nói. Tại Lâm Thành Phi bên người, giống như thật không có bất cứ phiền phức gì. Liền súng bắn tỉa đều không làm gì được hắn. Trên cái thế giới này còn có đồ vật gì có thể tổn thương đến thân thể của hắn? Mà Lâm Thành Phi lúc này cong ngón búng ra, cái kia viên đạn lại đường cũ bay trở về. Sau đó Lâm Thành Phi vỗ vỗ tay, nói ra, tốt, cái này hết. Không phải vậy đâu. Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, người đem cái kia tay bắn tỉa thế nào? Choi Jin-hi lại hỏi, giết a. Lâm Thành Phi đương nhiên nói. Choi Jin-hi trừng tròng mắt. Thật. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Đối Choi Jin-hi, Lâm Thành Phi không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Không có khác nguyên nhân. Chẳng qua là cảm thấy đó là cái rất có ý tứ nữ hài. Đi cùng với nàng rất nhẹ nhàng. Mà lại nàng lá gan giống như so sánh lớn. Nhìn đến không có thể hiểu được đồ vật, cũng làm như lúc kinh ngạc như vậy một hồi, cũng sẽ không lưu lại tâm lý. Vì cái gì ngươi vừa mới thả người áo đen, hiện tại lại giết tay bắn tỉa? Choi Jin-hi không hiểu hỏi. Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái. Đầu ngươi bên trong là cái gì? Đơn giản như vậy đạo lý đều không hiểu. Nơi này là ở đâu? Cầu lớn lên a, chỗ công cộng. Vụng trộm ẩn giấu đi chí ít 10 cái camera. Lui tới xe cộ lại nhiều như vậy. Ta giết người, cảnh sát khẳng định sẽ tìm ta phiền phức. Ta cũng không muốn cùng Hàn Quốc quan phương liên hệ. Thế nhưng là tay súng bắn tỉa kia thì không giống nhau. Lâm Thành Phi lại nói tiếp. hắn giấu như vậy ẩn nấp, cho dù chết, đoán chừng cũng muốn thật lâu mới bị phát hiện. Ta đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Ngắn như vậy thời gian, ngươi thì nghĩ nhiều như vậy. Lâm Thành Phi một mặt thâm trầm nói ra, người thông minh thế giới, ngươi đời này đều không thể nào hiểu được. Choi Jin Hee một trận ác hàn, đi thôi. Lâm Thành Phi hai tay chắp sau lưng, cao nhân diễn xuất 10 phần, đi nhìn một cái vị kia Phác chủ tịch. Hiện tại, chắc hẳn hắn cười rất vui vẻ à. Đối điểm này, Choi Jin Hee không có chút nào đồng ý. Gặp phải người dạng này đối thủ, ai còn có thể cười được? Phác Cơm Trang xác thực không có cười. Hắn cười không nổi, hắn trừng to mắt, nhìn trước mắt Tâm Phúc. Vừa kinh vừa sợ, ngươi nói cái gì? Chết, tất cả đều chết. Tâm Phúc kinh sợ, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Thân thể run rẩy, trên thân cũng đang phát run. Đến bây giờ, vẫn không thể tin được. Hắn vừa mới sở chứng kiến hết thảy. Cái kia hai cái sát thủ, tại ám sát Lâm Thành Phi cùng Choi Jin Hee thời điểm, hắn thì tránh ở một bên. Vụng trộm nhìn lấy, nhìn đến Lâm Thành Phi tiện tay thì tiếp được viên đạn. Hắn quả thực cảm thấy là nhìn thấy quỷ. Dạng này người, tại sao không đi chết a? Còn lưu trên đời này tai họa nhân gian làm gì? Là, Jun Mi-ân không có chết. Lâm Thành Phi không có giết hắn. Bất quá, Huy Dong, chết, bị viên đạn đánh trúng cái trán. Chết rất sạch sẽ. Phanh, Phác Cơm Trang một chân đạp lăn trước mắt bàn trà, gầm thét lên, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lâm Thành Phi trong tay cũng có súng. Tâm Phúc kinh hãi lắc đầu nói, không có, không có. Hắn sắc mặt tái nhợt, đến bây giờ vẫn không có theo vừa mới tràng cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Cái kia Huy Dong làm sao lại trúng đạn? Có người trong bóng tối bảo hộ Lâm Thành Phi? Cũng không phải, đây cũng không phải là, cái kia cũng không phải. Con mẹ nó, ngươi ngược lại là đem lời nói cho ta rõ à. Phác Cơm Trang một bàn tay vung tại vị này Tâm Phúc trên mặt, tức giận mắng, là Lâm Thành Phi tiếp được Huy Dong viên đạn, sau đó tiện tay bắn ra, đạn kia liền đem Huy Dong giết chết. Tâm Phúc khóc nói ra, cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Nghe được câu này, Phác Cơm Trang ngược lại là tỉnh táo lại, lạnh giọng hỏi một câu. Tâm Phúc lần này là thật khóc lên. Hắn đương nhiên minh bạch Phác Cơm Trang tâm tư, cái này là không tin hắn à. Lão bản, ta nói là thật, cái kia Lâm Thành Phi thật dùng hai đầu ngón tay bắt lấy viên đạn, sau đó đem Huy Dong giết. Ta không dám lừa gạt ngài a. Phanh, lần này, Phác Cơm Trang trực tiếp một chân đem hắn đạp tại trên mặt đất. Không có gạt ta, không có gạt ta, ngươi còn nói loại chuyện hoang đường này. Ngươi cho rằng đây là thần thoại phim? Một cái Lâm Thành Phi, cho dù có thiên đại năng lực, hắn có thể đỡ được viên đạn? Thật muốn có bản lãnh này, hắn đã sớm thượng thiên đi. Còn tại Hàn Quốc đắc ý cái gì kinh? Phác Cơm Trang thở hồng hộc. Hắn có thể nhịn thụ thủ hạ động thủ thất bại, nhưng là bị thủ hạ lừa gạt, hắn là linh dễ dàng tha thứ độ. Hắn vừa mắng, vừa hướng Tâm Phúc hung ác đạp, đồng thời trong lòng cũng tại nói thầm lấy. Xem ra cần phải thay cái Tâm Phúc. Tiểu tử này không thành thật a. Nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Phác Cơm Trang nộ khí chưa tiêu, trực tiếp không kiên nhẫn lớn tiếng hỏi, ai vậy? Là ta. Bên ngoài vang lên một cái khinh đạm nhạt thanh âm, ngươi là ai a ngươi? Phác Cơm Trang quát, báo lên tính danh. A, ngoài cửa nên một tiếng, sau đó 10 phần bình tĩnh báo phía trên một cái tên. Lâm Thành Phi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.